Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 860. Công kích đến từ lòng đất. Vốn đệ tử Thiên Thánh Cung muốn hạ sát chiêu giết chết con linh thú kia, nhưng khi nhìn thấy đội ngũ của Huyết Vụ Thành đang liều chết xông lên, tất cả đều không mưu mà hợp buông tha cho con linh thú đàm sát chiêu đang chuẩn bị đánh về phía người Huyết Vụ Thành. Điều này thì đã vượt qua dự đoán của đệ tử Huyết Vụ Thành, đành phải chống đỡ trong bối rối. Hôn chiến lại bắt đầu nổ ra, nhưng lần này đã không còn khả năng hòa hoãn. Trong lòng của đệ tử Thiên Thánh Cung đầy căm phẫn. Tuy lúc dây dưa với linh thú làm bọn họ tiêu hao không ít cương khí, nhưng cũng không nhiều. Lúc này đều chết phản kháng. Điều này làm cho đệ tử Huyết Vụ Thành không thể tạo ra thương tổn cho bọn họ trong nhất thời. Đường Phong chậm rãi di động thân hình về phía trước, đem tất cả động tác của hai nhóm người này thu vào trong mắt. Thời điểm hơn 10 linh gia chiến đấu thì con linh thú tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng không bỏ đá xuống giếng, mà trong mắt linh động đảo quanh, di chuyển bộ pháp ý đồ bỏ chạy ra ngoài. Nó tu luyện đến nay đúng có linh trí của mình, biết rõ nó ở trước mặt nhiều người như vậy chắc chắn không có đường sống. Hiện tại mà không đi, đợi lát nữa sẽ không còn cơ hội nữa. Thế nhưng mấy lần nó muốn chạy đều không chạy được, bởi vì lối đi đã bị đám người trước mặt che kín, không còn chút khe hở nào. Cương khí hùng mãnh bạo phát quét chúng, làm cho các gốc đảo chung quanh chập chờn run rẩy. Hoa đào màu hồng phấn ao ào rụng xuống đất. Sân bãi không đủ, lại có nhiều linh giai đại chiến, nên phải đánh ra một cái lối đi. Con linh thú thất giai đỉnh phong cũng bị buộc phải di động vào bên trong theo đám người kia. Ô ô, những người khác không chú ý đến con linh thú này, nhưng Đường Phong lại thấy rõ ràng. Khi con linh thú này di động vào phía trong thì đang héo rút đi, trong miệng phát ra thanh âm ô ô hoảng sợ, giống như là con chó bị người ta đánh nó phải chu lên, tràn đầy sự sợ hãi và kinh hoàng. Nó đang sợ cái gì đây? Đường Phong nghi hoặc khó hiểu. Nhưng bây giờ cũng không phải thời điểm chú ý tới nó. Nếu nó vào đến tận đây, Đường Phong muốn biết bảo bối của dâu cá chê nằm ở chỗ nào. Hắn di động thân hình đi vào lối vào, phóng nhãn xem xét chung quanh. Đường Phong phát hiện ở đây là một cái thảo nguyên đầy hoa cỏ. Diện tích nơi này ước chừng khoảng 100 trượng, cũng được bày biện theo một cái hình tròn. Chung quanh là nhiều cây đào. Xem ra, thảo nguyên này chính là vị trí trung tâm của Mê Tung Chi Lâm. Đường Phong thực sự không nghĩ tới là tình huống sẽ phát sinh như vậy. Trong mắt hắn quét qua phương viên 100 trượng nhưng không phát hiện ra bất cứ địa phương nào khả nghi. Hơn 10 linh giai này vẫn đang hăng hái chiến đấu, cho nên không ai chú ý đến Đường Phong. Sống chết trước mắt thì ai còn dư lực đi quản người khác. Ngay cả Lý Thiên Cửu và Tô Luyến Thủy cũng vậy. Thấy tình hình này, Đường Phong lập tức không do dự, chạy đến lối xa, muốn cẩn thận tìm ở trong vị trí này một lần. Đường Phong mới di vào bộ pháp không bao lâu, thì cả mặt đất đột nhiên nổ vang, giống như sấm rền từ dưới đất xông lên. Phát hiện ra động tĩnh dị thường, mọi người đều đình chỉ động tác trong tay. Không đợi cho mọi người kịp phản ứng, thì cách đó không xa xuất hiện một tiếng nổ mạnh. Một cột khói bụi bay lên. Khi khói bụi tan hết, thì mọi người nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện một lỗ thủng khổng lồ. Đầu linh thú kia đâu? Có người nói thầm một câu. Đầu linh thú kia cũng bị mọi người bước vào đây, lúc này đang phủ phục ở phía trên vị trí lỗ hổng. Nhưng lúc này linh thú đã không thấy bóng dáng, giống như đã bốc khói khỏi nhân gian. Chạy rồi sao? Tất cả mọi người đều cho là vậy, nhưng Đường Phong lại không cho là thế. Lúc hắn từ trong lối xa chạy vào thì đã không phát hiện ra dấu vết của linh thú, mà con linh thú lúc trước vẫn phủ phục ở đâu đó, nhưng lúc này lại không thấy. Thời điểm mọi người còn đang nghi hoặc khó hiểu, thì một tiếng oanh thật lớn truyền tới, sau đó là một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tất cả mọi người đều quay đầu về phía phát ra âm thanh. Chỉ liếc một cái thì tóc gáy mỗi người đều dựng đứng lên. Trên mặt đất lại xuất hiện một lỗ thủng khổng lồ. Nhưng lúc này trong lỗ thủng kia xuất hiện một cái đầu rắn khổng lồ. Đầu rắn này rộng chừng một gian phòng nhỏ, màu sắc như bạch ngọc, con mắt tam giác của con rắn làm cho toàn trường sợ hãi. Miệng rắn đang cắn một đệ tử Huyết Vụ Thành, mà người đệ tử Huyết Vụ Thành đang dốc sức liều mạng, mạnh mẽ công kích đầu rắn, nhưng không thể làm cho đầu rắn tổn thương chút nào. Ngược lại, hành động của hắn đã chọc giận con rắn. Chỉ thấy con rắn này đang khép miệng lại, răng nanh bén nhọn xuyên thủng thân thể của tên đệ tử Huyết Vũ Thành. Trong nháy mắt, sinh cơ của tên đệ tử Huyết Vũ Thành này mất hết, toàn thân cao thấp đều xuất hiện một màu bích lục quỷ dị. Sau khi giết chết người này, miệng rắn mở ra đem cả thân thể người này nuốt xuống. Không ai nghĩ tới là trong một phiến thảo nguyên này vẫn còn ẩn giấu một đầu linh thú hung mãnh. Thiện ác trùng hữu báo, thiên đạo luân hồi, ngẩng đầu lên nhìn trời xanh có mắt. Mặt mũi Tô Liễn Thủy tràn đầy mỉa mai, khuôn mặt lạnh như băng, chế nhạo một tiếng. Lý Thiên Kiều hừ lạnh một tiếng, chẳng qua tên đệ tử Huyết Vũ Thành này vận khí quá tệ cho nên mới bị giết mà thôi. Nhưng từ trong lời nói của Tô Liễn Thủy này lại giống như báo ứng đã tới. Chẳng lẽ nữ nhân ngu ngốc này cho rằng con linh thú sẽ hạ thủ lưu tình với đệ tử Thiên Thánh Cung của ả sao? Lý Thiên Kiều còn chưa kịp phản bác thì trên mặt đất lại oanh một tiếng hét thảm truyền tới. Lúc này là một tên đệ tử Thiên Thánh Cung bị đầu linh thú cắn rồi nuốt cả người vào bụng. Hai con, sắc mặt mọi người kịch biến, xem ra đầu rắn này đang ngoài bát giai, xuất hiện một con thì không sao, nhưng xuất hiện hai con vậy thì không có biện pháp đối phó. Rầm rầm rầm, làm cho mọi người trừng mắt líu lưỡi, xuất hiện một màn làm cho mọi người run sợ. Tiếng nổ mạnh vang lên liên tục, một con lại một con từ trong lòng đất thoát ra, đang phát động công kích với những linh giai cao thủ trên mặt đất. Nhưng những người này không ai là kẻ soàng sĩnh, hai người vừa bị cắn chết là do không có phòng bị mà thôi. Hiện tại đã có phòng bị, tất cả đều từ trong hiểm địa tránh né công kích của những con rắn này, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Tràng diện lúc này rất yên tĩnh, bàn chân mỗi người giống như bị rút gân. Trên mặt đất xuất hiện 6 cái đầu rắn, nếu tính toán thì chẳng phải 6 bát giai linh thú hay sao? Bất quá chính là linh giai trung phẩm, bát giai. Người có hai thế lực hợp lại cùng một chỗ chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản 6 đầu bát giai linh thú tập kích. Một màn này làm cho mọi người tuyệt vọng. Còn ở lại phía sau lại oanh lên một tiếng truyền tới. Trên mặt đất xuất hiện một lỗ thủng, rồi xuất hiện một đầu toàn thân đen kịt, một con hắc phong hình thể cực lớn. Hình dáng con hắc phong này giống hệt những con hắc phong trước đây mà bọn họ đã gặp, chỉ là nó lớn hơn vô số lần mà thôi. Hắc phong vừa xuất hiện thì liền bay thẳng về phía đám người kia, tốc độ nhanh như tia chớp. Còn cách nửa đường thì từng đạo công kích lóe lên, hàn quang từ phần đuôi của nó bắn ra rậm rạp chẳng chịt, phô thiên cái địa. Chiêu thức ấy của hắc phong là một chiêu bao trùm toàn phương vị. Chẳng những người hai thế lực đều bị trúng vô số châm, mà ngay cả 6 cái đầu rắn cũng bị bao phủ vào trong. Đường Phong đứng ở một bên cũng không ngoại lệ, mọi người liền thi triển ra sở học bình sinh, toàn lực phòng ngự. Một hồi thanh âm đinh đinh đang đang giòn tan vang lên, vô số phi châm bị ngăn chặn, rơi xuống mặt đất. Nhắc tới cũng kỳ lạ, những phi châm này đều cứng rắn, nhưng khi rơi xuống mặt đất thì đều biến thành chất lỏng thấm vào lòng đất. Coi chừng những phi châm này có hiệu quả phá cương. Đột nhiên Lý Thiên Kiều hét lớn một tiếng. Tuy lời này của hắn hô lên là nhằm nhắc nhở người Huyết Vũ Thành, nhưng những người khác đều nghe thấy rành mạch. Suy đoán của Lý Thiên Kiều không phải không có cơ sở, hắn từ tin tức của những con tiểu hắc phong đã gặp lúc trước mà suy luận ra, hơn nữa đã có 8 phần nắm chắc. Lời nói của hắn vẫn hơi chậm một chút, có một số đệ tử Huyết Vũ Thành vì không thể ngăn cản tất cả phi châm bắn về phía mình, bị những phi châm này đâm trực tiếp vào thân thể. Cương khí hộ thể hùng hậu của họ giống như chỉ để bài trí, không phát huy được chút tác dụng nào. Nọc độc của hắc phong tuyệt đối là kịch độc, nhưng đệ tử Huyết Vũ Thành này thân thể cứng đờ, lập tức té xuống mặt đất. Tuy trong thời gian ngắn không thể chết ngay, nhưng ở gần hắn là một đầu rắn bạch ngọc đang đi tới, một ngụm nuốt hắn vào bụng. Nhìn thấy màn này, lúc này mỗi người cũng không dám thư giãn. Không ai nghĩ trung tâm của Mê Tung Chi Lâm lại ẩn chứa hung hiểm lớn như vậy. Dưới uy hiếp chí mạng, lúc này tất cả mọi người đều sử dụng sát chiêu mà lúc bình thường không vận dụng tới. Đường Phong ở bên kia cũng đang run sợ trong lòng, khoảng cách giữa hắn và người của hai thế lực hơi xa, những phi châm của Hắc Phong bay tới hắn thì tốc độ đã giảm nhiều. Dù lấy tốc độ và sự phản ứng của hắn cũng phải hao phí một phen công phu rất lớn mới có thể thoát được. Cô bảo ngàn năm còn chưa thấy, linh giai cao thủ của hai thế lực đã tổn thất vài người. Điều này làm cho sắc mặt của Tô Liễn Thủy và Lý Thiên Kiều rất khó xem. Hắc Phong vọt tới trước mặt người của Huyết Vũ Thành. Tuy thân thể của Hắc Phong hết sức mập mạp, nhưng tốc độ không thể xem thường. Lúc ở phía đông một lát, lúc ở phía tây một lát, quậy đến mức người của Huyết Vũ Thành luống cuống tay chân, thỉnh thoảng lại chuyển động hạ thân một cái, vô số mũi phi châm từ Hắc Phong bắn ra. Giết chết đám súc sinh này cho ta. Lý Huyết Cửu muốn thổ huyết, Tô Liên Thủy lại chọn ngay lúc này bỏ đá xuống giếng với bọn họ. Quả nhiên là hèn hạ vô sỉ đến cực điểm. Đệ tử của Thiên Thánh Cung còn chưa động thì trên mặt đất lại nổ vang một tiếng cực lớn. Sau đó là 6 cái đầu gión bạch ngọc đang nhúc nhích, một đạo hỏa quang ánh vàng rực rỡ xuất hiện trước mặt bọn họ. Sau một khắc, đệ tử Thiên Thánh Cung trợn mắt há hốc mồm nhìn một con rắn cực lớn xuất hiện. Đầu rắn cực lớn này dài vài chục trượng, toàn thân kim quang lóng lánh. Chỉ thấy 6 cái đầu rắn bạch ngọc kia đang dính liền vào trên một thân thể, bao vây bọn người của Huyết Vũ Thành vào giữa. Ngọc thụ kim long. Tô Liên Thủy là người biết nhìn hàng. Vừa rồi đầu rắn cực lớn này không có lộ ra toàn bộ bản thể, cho nên nàng cho rằng là 6 con bát sai linh thú ẩn núp ở dưới mặt đất. Nhưng từ tình hình hiện tại xem ra thì làm gì có đầu 6 đầu bát sai linh thú. Rõ ràng chỉ là một con linh thú có 6 đầu. Hơn nữa, con linh thú này xuất hiện làm cho nàng nhớ ra một ít tin tức. Ngọc thụ kim long, đây là tên của con rắn này ở trước mắt. Con này cũng giống như Phượng Hoàng, đều là thượng cổ linh thú chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Tuy cấp bậc của nó không cao như Phượng Hoàng, nhưng cũng không thể khinh thường. Nếu ngọc thụ kim long này phát triển tới thời kỳ trưởng thành, nó sẽ có 9 cái đầu. Đến loại trình độ này thì cho dù là linh giai thượng phẩm nhìn thấy nó cũng phải đi đường vòng. Tuy con ngọc thụ kim long trước mắt này chỉ có 6 đầu, nhưng cũng đủ làm Tô Liên Thủy phải run lên. Bởi vì không phải nó chỉ có 6 đầu mà là 8 đầu. Có điều là nó chỉ lộ ra 6 cái đầu hoàn hảo, 2 cái đầu còn lại không biết vì nguyên nhân gì mà đã bị tiêu biến hơn phân nửa. Nhìn dấu vết ở miệng vết thương thì hẳn là bị dư thị thứ gì đó không biết tên thôn phệ, hút đi. Ngọc thủ kim long có 8 đầu, đã cách thời kỳ trưởng thành không kém, ít nhất cũng tương đương với cảnh giới linh giai trung phẩm đỉnh phong. Tuy 2 đầu của nó đã bị hủy, thực lực hơi suy giảm, nhưng nếu không cẩn thận ứng phó, chỉ sợ khó mà toàn thân thoát ra. Ha ha, Lý Thiên Cửu nhìn thấy cảnh này cất tiếng cười to. Vừa dẫn đầu phần đông cao thủ Huyết Vũ Thành ngăn cản đầu Hắc Phong, vừa chế nhạo. Tô cô nương, các ngươi nên tự bảo vệ mình trước thì hơn. Tô Liên Thủy hơi sững sờ, hừ lạnh một tiếng. Lão thất phu, ngươi cho rằng đầu Hắc Phong trước mặt ngươi là dễ đối phó hơn sao? Lý Thiên Cửu được nàng nhắc nhở, nhìn thấy ngọc thủ kim long bị mất 2 đầu, thần sắc cũng nghiêm túc lại. Tình hình hiện tại rất nguy hiểm, Lý Thiên Cửu cũng nhìn ra. Nhưng đầu Hắc Phong này nó là một hình linh thú cường đại chuyển sinh sống trong lòng đất. Mà những con rắn nhỏ và tiểu Hắc Phong hắn gặp được trong thông đạo kia có lẽ chính là con cháu hậu đại của bọn chúng sinh sản ra. Điều này cho thấy là thực lực của Hắc Phong không có chênh lệch với ngọc thủ kim long. Nếu không, nó cũng không có khả năng sống sót đến tận bây giờ. Linh thú vốn có địa bàn quan niệm rất mạnh, nhất là linh thú cường đại, cái này gọi là một núi không thể có hai hổ, bằng không cũng không có khả năng chung sống hòa bình. Nếu giống như trong tưởng tượng, chỉ sợ thực lực của con Hắc Phong này không hề chênh lệch với ngọc thủ kim long đã mất 2 đầu kia, thậm chí còn khó đối phó hơn một chút, bởi vì 2 cái đầu đã biến mất của ngọc thủ kim long chính là bằng chứng tốt nhất. 2 con linh thú này đã tranh đấu trong lòng đất nhiều năm, chắc chắn 2 đầu của ngọc thủ kim long chính là bị con Hắc Phong này thôn phệ. Rất nhanh, Lý Thiên Kiều biết rõ suy nghĩ vừa rồi của mình là chính xác. Hắn dẫn 20-30 linh giai cao thủ quần nhau với Hắc Phong, nhưng đến hiện tại không chiếm được chút tiện nghi gì. Ngược lại, đám người của hắn đã bị công kích không ngừng kêu khổ thấu trời, không cách nào tới gần nó được. Ngược lại, thường xuyên bị nó làm cho kinh hồn tán đảm. Đầu Hắc Phong này chắc hẳn là bát sai linh thú. Dù không có khí thế như ngọc thủ kim long, nhưng nó linh động 10 phần, độ nguy hiểm của nó làm người ta khó lòng phòng bị. Tô cô nương, việc đến nước này không bằng chúng ta đánh cuộc một lần. Ai có thể giải quyết linh thú trước mắt mình trước thì người đó sẽ có được cổ bảo. Thế nào? Lý Thiên Kiều dò hỏi. Hừ, người không nói ta cũng làm như vậy. Tô Liên Thủy hừ lạnh một tiếng. Tình hình hiện tại đã rất rõ ràng. Hai thế lực đều phải đối phó với bát sai linh thú trước mặt mình. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì mất. Lúc đó lại đi gây phiền toái cho đối phương cũng là một cách làm tự chui đầu vào lưới. Ân, Lý Thiên Kiều và Tôn Liên Thủy đạt thành hiệp nghị, đang chuẩn bị đem toàn lực tiêu diệt Hắc Phong. Nhưng khi con mắt liếc qua cách đó trăm trượng có một thân ảnh cô độc, Đường Phong nhìn hắn cười cười, rất thản nhiên. Hắn cũng là không có biện pháp, ở đây rất trống trải, lại không có nơi để ẩn núp thân hình. Hơn nữa đã đến nơi đây, Đường Phong cũng đoán được bảo bối của Dâu Cá Chê cất giấu ở chỗ nào. Thời dịp bọn họ mải mê đối phó với Bát Giai linh thú, Đường Phong sẽ có thời gian đi lấy bảo bối của Dâu Cá Chê, sau đó thản nhiên chạy trốn. Cho nên hiện giờ có bị Lý Thiên Kiều phát hiện, hắn cũng không trông lo lắng chút nào. Lý Thiên Kiều phát hiện ra Đường Phong thì Tô Liên Thủy cũng phát hiện. Hai người liếc mắt nhìn nhau đều nhìn ra nghi hoặc trong mắt đối phương. Tất cả mọi người đều cho rằng Đường Phong là người của đối phương, một thiên giai trung phẩm, đặt trong hai thế lực lớn hoàn toàn không có địa vị gì. Hành động trọng yếu như thế này làm sao có thể để một thiên giai trung phẩm theo? Huống chi Lý Thiên Kiều còn phát hiện kẻ này nhìn có chút quen mắt, giống như đã từng gặp qua. Lại cẩn thận hồi tưởng thì hắn không khỏi nhớ tới chuyện của mấy tháng trước ở trong linh mạch chi địa. Đúng là hắn đã nhìn thấy Đường Phong nhưng không lưu lại ấn tượng gì sâu sắc. Đường Phong đang phất phất tay với hai vị linh giai trung phẩm, trên mặt là một nụ cười đầy nhiệt tình. Sau đó thân thể hắn co rút lại, tiến vào trong cái lỗ thủng mà cái đầu rắn vừa chui lên. Sắc mặt Lý Thiên Cửu đại biến, lúc này mới ra lệnh cho thủ hạ. Đi, giết tên kia cho ta. Cùng lúc đó thì Tô Liên Thủy cũng ra một mệnh lệnh tương tự. Ở trước mặt hai thế lực đỉnh cấp, cổ bảo ngàn năm, ở trước mắt lại bị người khác cướp đi, thì đây đúng là một chuyện nực cười mất mặt. Trong trận doanh của hai bên, phân ra hai vị linh gia cao thủ, đuổi theo về hướng mà thân ảnh Đường Phong vừa biến mất, tiến vào trong lỗ thủng trước mặt. Mỗi phe, hai người, tổng cộng bốn người, liếc mắt nhìn nhau, vừa liều mạng công kích lẫn nhau, vừa nhảy xuống dưới. Chỉ phân ra hai người, không phải là Lý Thiên Kiều và Tô Liên Thủy không muốn điều thêm nhân thủ, mà Hắc Phong và Ngọc Thủ Kim Long kia quá khó chơi. Cho nhiều người đi thì chỉ sợ nhóm bọn họ ở lại sẽ lật thuyền trong mương. Hơn nữa, Đường Phong chỉ là một thiên giai trung phẩm. Phái hai vị linh giai đi đối phó hắn, hẳn là đã cho hắn mặt mũi lớn. Hiện tại tranh đấu chẳng những là tranh đấu trên mặt đất với linh thú, mà phía dưới mặt đất, hai vị linh giai cũng đang tranh đấu. Chỉ cần bất cứ bên nào thắng lợi, đồng nghĩa với việc chiếm được tiên cơ. Cổ bảo ngàn năm được giấu ở dưới mặt đất, đây là việc chỉ cần liếc mắt qua là biết, cho nên Đường Phong cũng không ngoại lệ. Phía trên rất trống trải cho nên không có khả năng là nơi giấu bảo vật. Mà sau khi đi vào cái lỗ thủng kia, Đường Phong mới phát hiện là mình đang đi vào một gian phòng nhỏ, một gian phòng không có quy tắc, cũng không phải là do nhân lực tạo nên. Diện tích nó chỉ khoảng 10 trượng làm cho người ta kinh ngạc, chính là bốn phía của gian phòng, mỗi phía đều có một lỗ thủng. Những lỗ thủng này không lớn không nhỏ, cũng rất dễ dàng cho thân thể của Ngọc Thủ Kim Long đi thông qua. Đường Phong nhìn quanh trong phòng không có vật gì, rất sạch sẽ trơn bóng. Không đợi Đường Phong quyết định có nên xuống tiếp hay không, thì sau lưng chuyển tới một hồi động tĩnh. Hai vị linh giai cao thủ của hai thế lực đang tới. Khi nhìn thấy Đường Phong, thì bốn người bọn họ không hẹn mà cùng ngừng tay, đều hướng Đường Phong đánh tới. Xem ra, bọn họ muốn trước tiên giết chết Đường Phong để tiêu trừ uy hiếp, sau đó mới đấu tiếp. Đường Phong làm sao có thể cho họ được như ý, thân thể hắn lóe lên nhảy vào trong lỗ thủng trước mặt. Bốn người cũng nghiêm túc trực tiếp đuổi theo, nhưng chờ đến khi bọn họ rơi xuống thì phát hiện đã mất dấu Đường Phong. Nơi này cũng chỉ là một gian phòng không xê xích với gian phòng phía trước. Bốn phía chung quanh, kể cả phía trên hay phía dưới, đều có một lỗ thủng. Bọn họ thả thần thức ra nhưng lại không cách nào phát hiện ra thân ảnh Đường Phong. Nhất thời hai mắt nhìn nhau, nhưng khi hai mắt nhìn nhau thì một tia hung quang trong mắt của song phương bắn ra, không hẹn mà cùng ra tay rất tàn nhẫn với đối phương. Trong lúc bốn người này chiến đấu thì Đường Phong vẫn không ngừng nghỉ tiến vào trong một gian phòng khác, sau đó lại đi qua một gian phòng khác nữa, không có quy luật gì đáng nói. Tuy bốn linh giai này hắn không xem vào trong mắt, nhưng hắn không muốn lãng phí thời gian, cho nên tránh thoát là điều tốt nhất. Trong mỗi gian phòng đều có rất nhiều lỗ thủng, diện tích gian phòng lại không lớn, chỉ đi vào là nhìn thấy ngay. Tùy tiện chui vào mấy cái lỗ thủng rồi chuyển hướng vài lần, Đường Phong cảm giác ở phía sau không có người đuổi theo, mà ngược lại có cương khí chấn động do chiến đấu chuyển tới. Xem ra là từ bốn người mà mình vừa tránh thoát. Nơi này quả là một địa phương rất kỳ quái. Sau khi Đường Phong đi rằng, thì chỉ cho rằng trong lòng đất có thông đạo, nhưng không nghĩ tới thông đạo lại kỳ quái như vậy. Mỗi gian phòng không lớn không nhỏ lại liền kề nhau. Những lỗ thủng kia chính là thông đạo nối liền các căn phòng nhỏ lại với nhau. Trong lúc nhất thời, Đường Phong nhớ tới một cái hình thái, chính là tổ ong. Tổ ong cũng có hình dạng giống như vậy, cứ một tầng rồi lại một tầng. Mỗi tầng đều có một căn phòng nhỏ, cung cấp cho chỗ những con ong mật ở lại. Mà bây giờ nhìn qua thì trong lòng đất này chính là một cái tổ ong cực lớn. Đây là một thủ bút rất lớn. Đường Phong có chút bội phục dâu cá chê. Không biết dâu cá chê này xấu bảo bối ở trong căn phòng nào. Vừa nghĩ tới đây, Đường Phong liền tùy ý bước vào một căn phòng. Bước chân liền dừng lại, nhìn cảnh tượng trước mắt, da đầu của Đường Phong run lên. Các căn phòng vừa rồi đều trống rỗng, cái gì cũng không có. Nhưng trong gian phòng này lại có một tổ ong cực lớn. Trên tổ ong có vô số tiểu hắc phong đang bay chung quanh. Đường Phong vừa mới vào đã làm kinh động những con tiểu hắc phong này. Sau một khắc, tiếng ong ong vang lên không dứt bên tai. Vô số hắc phong đều hướng về phía Đường Phong lao tới. Đường Phong nào dám chần chờ, vội vàng lui về phía sau, lui về gian phòng vừa rồi lại tiến vào trong một lỗ thủng khác. Vô số hắc phong đều truy đuổi vào theo căn phòng. Không thấy bóng dáng của Đường Phong, qua một hồi chúng mới chậm rãi tản đi. Xem ra những gian phòng này cũng không phải an toàn, Đường Phong thêm phần cảnh giác. Hắn hận không thể lấy ra Sơn Hà Đồ, sau đó hỏi dâu cá chê. Thế nhưng khi Sơn Hà Đồ vừa xuất hiện thì những người của hai thế lực lớn đều sẽ nhìn ra mánh khóe, bọn họ sẽ cho rằng bảo vật xuất thế, như vậy thì không tốt. Đến lúc đó mình sẽ trở thành tâm điểm cho bọn họ nhắm tới. Cho nên không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, Đường Phong sẽ tự mình tìm kiếm chứ không lấy Sơn Hà Đồ ra. Quyết định chủ ý, Đường Phong lại tìm kiếm một gian phòng khác. Nửa canh giờ sau, Đường Phong thở dài. Sau khi tìm kiếm nửa canh giờ, hắn đã tìm cả hơn 100 gian phòng. Tuy không thu hoạch được gì, nhưng cũng không gặp phải nguy hiểm. Trong những gian phòng này, có những chỗ hắc phòng tụ tập, có những chỗ là nơi có những con rắn nhỏ tụ tập. Nếu bước một bước vào trong đó thì sẽ bị công kích. Nếu không có tốc độ nhanh, thần pháp linh hoạt, chỉ sợ đã gặp rất nhiều phiền toái. Nhưng tổ ong trong lòng đất này quá lớn, gian phòng vô số, nếu có tìm kiếm thế này cũng không có hiệu quả. Hiện giờ mình đã hao phí nửa canh giờ, nếu nói thời gian dài, không dài, ngắn cũng chẳng ngắn. Nhưng với cao thủ của hai thế lực lớn thì thời gian này bọn họ cũng sắp giải quyết xong hai con bát sai linh thú trên kia. Tuy bát sai linh thú khó chơi, nhưng người huyết vụ thành và thiên thánh cung cũng đâu phải đồ bỏ. Bọn họ đều có linh giai trung phẩm tọa chấn, ngọc thủ kim long và con hắc phong cực lớn kia cũng không thể kéo dài được quá lâu. Đợi một lát nữa, nếu vẫn không tìm thấy, chỉ sợ cần phải cho dâu cá chê dẫn đường, Đường Phong ra quyết định. Một chân bước vào lỗ thủng trước mặt, Đường Phong xuất hiện trong một gian phòng mới. Từ khi gặp phải nguy hiểm lần đầu, Đường Phong vẫn rất cảnh giác, cho nên khi vừa tiến vào gian phòng này, hắn vội vàng tìm kiếm một phen. Liếc sơ qua, trong mắt của Đường Phong híp lại, không chút nghi ngờ liền lui trở ra. Trong gian phòng đó có một tổ ong cực lớn. Dựa theo kinh nghiệm trước đây thì nơi có tổ ong chắc chắn sẽ có vô số tiểu hắc phong tụ tập. Nếu không lui ra chắc chắn sẽ bị chúng phát hiện. Nhưng khi lui ra, lông mày Đường Phong nhíu lại, bởi vì hắn cảm thấy gian phòng vừa rồi có chút không đúng. Hơn nữa, tràng cảnh tiểu hắc phong rậm rạp chẳng chịt không xuất hiện. Thò đầu nhìn lại, Đường Phong ngắm xung quanh. Hắn không phát hiện ra dấu vết tồn tại của tiểu hắc phong. Cảm thấy gian phòng này lớn hơn những căn phòng trước đây hai lần có dư. Nhìn tổ ong dán vào đỉnh phòng, tổ ong này cũng không bình thường, nó lớn hơn các tổ ong mà hắn đã nhìn thấy gấp khoảng 6-7 lần. Tiểu hắc phong đâu? Đường Phong quay đầu dò xét nhưng không phát hiện ra dấu vết tiểu hắc phong. Chẳng lẽ chúng đều ở trong tổ ong? Thả thần thức dò xét một phen, trong tổ ong cũng không có khí tức của sinh mệnh, ngược lại có một cỗ năng lượng chấn động một cách kỳ dị truyền đến. Đánh bạo, Đường Phong bước chân vào gian phòng, cảnh giác bốn phía, chậm rãi nhích tới gần tổ ong cực lớn kia. Đường Phong rất kỳ quái, mình đi thẳng tới tổ ong trước mặt cũng không phát hiện ra thân ảnh có bất kỳ tiểu hắc phong nào. Hắn lấy độc ảnh kiếm ra, nhẹ nhàng gõ gõ tổ ong, vẫn không có động tĩnh. Ở đây không có nguy hiểm, ngược lại lại có năng lượng kỳ dị chấn động, điều này đã làm cho Đường Phong chú ý. Gấm lại, Đường Phong vận cương khí chém một kiếm vào tổ ong. Một âm thanh đinh tai phát ra, độc ảnh kiếm chém lên tổ ong nhưng không làm nó thương tổn chút nào, ngược lại có tiếng kim loại va chạm phát ra. Tổ ong này quá cứng rắn, tuy vừa rồi Đường Phong không đánh ra bao nhiêu khí lực, nhưng tốc độ cực nhanh lại thêm cương khí phổ trợ, Dù là cương binh cũng có thể bị hắn chặt đứt, nhưng tổ ong này lại không bị tổn hao chút nào. Lần này Đường Phong đã có hứng thú. Tiểu Hắc Phong bình thường chắc chắn không có khả năng làm ra tổ ong rắn chắc như vậy. Chẳng lẽ cái tổ ong này chính là tổ của con Hắc Phong cực lớn trên mặt đất? Cũng chỉ có bát sai linh thú mới có bổn sự này. Tổ ong của bát sai linh thú, bên trong chắc chắn có thứ tốt. Hít một hơi thật sâu, đè nén kích động trong lòng. Đường Phong sử dụng dệ kim chi lực. Trên độc ảnh kiếm xuất hiện một tầng kim quang, giống như là được mạ vàng, trông vô cùng đẹp mắt. Lập tức Đường Phong chém ra một kiếm. Một kiếm này chém lên tổ ong, trực tiếp bổ ra một đạo, nhưng lại không thể chặt đứt. Dệ kim chi lực vô kiến bất tồi, nhưng uy lực của nó lúc này cũng phải giảm đi rất nhiều. Đường Phong cũng không để ý, bởi vì độc ảnh kiếm đã chém tổ ong rách ra một lỗ hổng. Một cỗ hương khí đậm đặc đột nhiên xuất hiện, hít vào trong mũi, thấm tận ruột gan, làm cho người ta vui vẻ sảng khoái. Sảng khoái giống như thể hồ quán đỉnh vậy. Tiến lên xem xét, Đường Phong phát hiện trong tổ ong này có một ít chất lỏng màu vàng kim nhạt. Bề mặt thứ này cứng rắn như vậy, bên trong lại xuất hiện chất lỏng mượt mà no đủ, sắp xếp chỉnh tề phân bố trong các tổ ong. Mà mùi thơm vừa rồi chính là từ thứ này phát ra. Bên trong tổ ong thì chỉ có mật ong thôi, đây chính là thưởng thức. Nhưng thứ mật ong trước mặt này nhìn rất mượt mà, hóa thành những hạt tròn, tốt hơn mật ong bình thường rất nhiều, có màu vàng kim nhạt, màu của nó còn sáng hơn cả trân châu. Tìm được bảo bối, Đặng Phong không biết là nó có tác dụng gì, nhưng từ mùi hương phiêu đãng trong không khí để suy đoán thì thứ này chắc chắn không phải tục vật. Thò tay nhặt lên một hạt rồi đặt lên chóp mũi người, hương thơm càng đậm. Há miệng ra, Đường Phong đem hạt màu vàng kim này ngậm vào trong miệng. Vừa vào miệng lập tức hóa thành chất lỏng, cảm giác giống như cam tuyền, vừa vào miệng liền chui thẳng xuống bụng, tràn vào đan điền. Đường Phong phát hiện ra, cương khí bị tiêu hao trong khoảng thời gian này chỉ trong chốc lát đã được bổ sung trở lại. Không chỉ như thế, ngay cả tinh thần cũng chấn động, cảm giác mát mẻ như bao phủ khắp toàn thân. Trong miệng tràn ngập mùi hương, Đường Phong cảm giác dư vị vẫn còn nơi đầu lưỡi. Xem ra, thứ đồ vật màu vàng nhạt này có tác dụng phục hồi cương khí trong thời gian ngắn. Hiệu quả của nó còn tốt hơn cả khi phục dụng những đan dược khôi phục cương khí rất nhiều. Đường Phong cũng có một chút thất vọng nho nhỏ. Hắn cảm thấy những thứ đồ vật màu vàng kim này không nên chỉ có một tác dụng với đan điền mới đúng. Dợi kim chi lực. Đường Phong đem lực lượng của cương tâm quán trú vào trong độc ảnh kiếm. Cầm kiếm nhảy lên không trung, chém vài nhát, đem phần dính vào đỉnh phòng của tổ ong này cắt đứt, rồi phất tay trực tiếp thu tổ ong này vào không gian mị ảnh. Không còn thời gian để trì hoãn, cương khí chấn động ở trên đỉnh đầu càng ngày càng mãnh liệt. Rất rõ ràng là cuộc chiến đấu của người hai bên thế lực với hai con linh thú đang đến giai đoạn cuối cùng. Không còn thời gian để trì hoãn nữa, cương khí chấn động trên đỉnh đầu ngày càng mãnh liệt. Rất rõ ràng là cuộc chiến đấu của người hai thế lực lớn đối với hai con linh thú đang đi đến giai đoạn cuối cùng. Một khi bọn họ đánh xong, chỉ sợ tất cả bọn họ sẽ xâm nhập vào trong tổ ong dưới lòng đất. Nhiều linh giai tiến vào như vậy, trong một hoàn cảnh như thế này, nếu bị bọn họ vây quanh, Đường Phong đừng mong tìm kiếm được cổ bảo, trừ phi là sử dụng đòn sát thủ, giải quyết cuộc chiến trong thời gian một nén hương. Lại xuống tiếp hơn 10 gian phòng, Đường Phong vẫn không tìm thấy địa phương mà dầu cá chê giấu bảo bối. Sau khi đi vào một gian phòng, điểm mấu chốt trong tâm lý Đường Phong cũng bị đánh vỡ. Cắn răng một cái, hắn đem sơn hà đồ từ trong mị ảnh không gian lấy ra. Cùng lúc đó thì ở trên mặt đất, người hai thế lực lớn đang chiến đấu với linh thú cũng cảm nhận được cỗ linh khí chấn động này. Lý Thiên Cửu hét lớn một tiếng. Cổ bảo ngàn năm xuất thế, nhanh chóng giải quyết con nghiệt súc này cho ta. Tôi Liên Thủy ở bên kia cũng nhịn không được quát lên. Giết con rắn này đi, tuyệt đối không thể để cho người huyết phụ thành vượt lên phía trước. Hai đại linh giai trung phẩm hạ lệnh, hơn 10 linh giai cao thủ lập tức nhận lệnh. Hắc Phong và Ngọc Thụ Kim Long vốn là nỏ mạnh hết đà, lúc này đang trợ chống không được 10 tức thời gian, liền bị hai thế lực lớn đánh chết. Hai nhóm người cơ hồ là cùng giết đối thủ của mình trong một lúc, ngay cả nội đan cũng không kịp lấy, trực tiếp nhảy vào trong lỗ thủng nằm ở gần chỗ mình. Đại thiếu, có gì phân phó? Đường Phong ở trong tổ ong dưới lòng đất, dầu cá chê vừa xuất hiện lập tức cung kính hỏi thăm. Bảo bối mà người giấu rốt cuộc ở đâu, nói nhanh. Đường Phong không dám chỉ hoãn chút nào, gấp gáp mở miệng hỏi. Ồ, đại thiếu đã tiến vào rồi sao? Điều này cũng đúng, dùng bổn sự của đại thiếu bấy dập và linh thú bên ngoài không thể nào ngăn cản được bước chân. Nó nhảm thêm một câu nào nữa, ta sẽ lập tức giam ngươi. Thời gian của Đường Phong lúc này rất gấp, còn có thể ngán làm nhảm sao? Đại thiếu, xin mời đi theo ta. Thần sắc Diêu Cá Chê nghiêm túc, khống chế Sơn Hà Đồ đi trước dẫn đường, giống như cưỡi ngựa xem hoa đi xuyên qua tổ ong trong lòng đất. Hắn không dừng lại chút nào, ngẫu nhiên dừng lại một lát, sau đó lại tiếp tục đi. Xem ra ngàn năm trôi qua, hắn đối với nơi này cũng có chút không quen thuộc. Dù sao nơi này cũng có phần ảnh hưởng rất lớn từ hai con bát sai linh thú kia đã làm quấy nhiễu đi tâm trí của hắn. Đi được một lúc, thời điểm Đường Phong và Dâu Cá Chê vào một gian phòng, đột nhiên từ lỗ thủng đối diện xuất hiện bốn đạo thân ảnh. Bốn người này chính là bốn người lúc trước của hai đại thế lực hạ lệnh đuổi theo Đường Phong. Sơn Hà Đồ xuất hiện, kinh động đám người trên mặt đất thì tự nhiên bọn họ cũng phát hiện. Bốn người đang đánh nhau túi bụi nhưng đều phát giác điều dị thường. Tưởng rằng cổ bảo ngàn năm xuất thế, lập tức dừng tay giảng hòa, lần mò theo cỗ linh khí chấn động mà tìm tới chỗ này thì gặp được Đường Phong. Bốn người vừa nhìn thấy Đường Phong sắc mặt vui mừng, nhưng khi nhìn thấy Sơn Hà Đồ trôi nổi trước mặt Đường Phong thì thần sắc trở nên kinh ngạc. Bọn họ vốn không nghĩ rằng một bức tranh không gió lại có thể tự bay. Hơn nữa, cỗ linh khí chấn động trước đây bọn họ cảm nhận là từ trong bức tranh này. Cổ bảo ngàn năm. Tinh quang trong mắt một tên đệ tử Huyết Vụ Thành chợt lóe lên, hưng phấn quát to. Sau một khắc, bốn người đồng thời xông tới, không đem Đường Phong để vào trong mắt, tám cái tay để muốn nắm lấy Sơn Hà Đồ. Động tác của bốn người không chậm, Dâu Cá Chê cũng nghiêm túc, khống chế Sơn Hà Đồ thoát thân, làm cho bốn người chộp vào hư không. Đường Phong vung tay lên, ba cỗ dược thi xuất hiện trong gian phòng. Gian phòng vốn không lớn lúc này lại càng thêm chật chội. Dược thi vừa xuất hiện, Đường Phong đã hạ lệnh cho bọn chúng tấn công. Bản thân hắn trong tay cầm độc ảnh kiếm, dựa kim chi lực phát ra, vận dụng tá thi hoàn hồn, giống như lang như hổ giết tới. Một hồi đào quang kiếm ảnh, sau ba tức thời gian, bốn tên cao thủ của hai thế lực kia đã té xuống mặt đất. Là bọn họ ngu ngốc nên không có đề phòng Đường Phong. Tản đi tá thi hoàn hồn rồi đem ba cỗ dược thi thu lại, thuận tay đem âm hồn bốn người cô đọng ra. Thi thể thì ném vào mì ảnh không gian. Bước chân Đường Phong không hề dừng lại, đi theo Dâu Cá Chê vào một gian phòng khác. Dọc đường đi cũng đụng phải rất nhiều gian phòng nguy hiểm. Những gian phòng này cũng làm cho Dâu Cá Chê chấn động, bất đắc dĩ đành phải đi vòng qua. Hắn không sợ những vật này, nhưng Đường Phong muốn đi qua thì phải vận dụng tá thi hoàn hồn, mà làm như vậy thì tiêu hao cương khí quá lớn. Lạ thật, không ngờ lại có nhiều rắn quái dị và hắc phong như vậy. Năm xưa lão phu chỉ nuôi có một con rắn nhỏ và một con hắc phong thôi. Dâu Cá Chê thầm nghĩ. Đường Phong đi theo phía sau hắn. Ngàn năm qua đi, con rắn và con hắc phong mà ngươi nuôi bây giờ đã đạt tới bát giai. Những con vật này đều do chúng sinh sôi ra. Bát giai? Dâu Cá Chê tràn đầy kinh ngạc. Hai con tiểu chút chít này không ngờ cũng không chịu cắm. Thời điểm lão phu bắt được chúng mới chỉ là lục giai. Này, lão thất phu. Thời điểm ta tới nơi này gặp phải hai nhóm người, bọn họ nói là vào ngàn năm trước có một cao nhân tên là Tư Đồ lưu lại cổ bảo. Tư Đồ mà họ nói có phải là ngươi không? Lão phù đã quên mất tên của mình. Dâu Cá Chê cười khổ một tiếng, nhưng xem ra Tư Đồ xác thực là tên của hắn. Bảo bối mà ngươi nói cất giấu là những thứ gì? Tại sao người có hai thế lực đều nhìn chằm chằm vào nó như vậy? Đường Phong tràn đầy nghi hoặc. Có thể làm cho Thiên Thánh Cung và Huyết Vụ Thành đồng loạt ra tay chắc chắn không phải vật tầm thường. Đường Phong cũng rất chờ mong. Có không ít, cụ thể là gì thì ta cũng quên. Đại thiếu, bên này. Tư Đồ lại đi vào một gian phòng bay thẳng xuống phía dưới. Dưới sự dẫn dắt của Tư Đồ, đi thẳng thêm một nén hương, hai người cũng không biết là vị trí trong lòng đất của mình đang ở đâu. Đi vào một gian phòng, sắc mặt Tư Đồ đột nhiên vui vẻ, mở miệng nói. Tới rồi. Tâm thần đang căng cứng của Đường Phong cũng bình thường trở lại. Hắn chờ đợi trong lo lắng do bị đội ngũ của hai thế lực lớn đuổi theo. Hiện tại, bọn họ cũng đã tới được chỗ cất giấu cổ bảo ngàn năm. Phong Nhãn nhìn khắp căn phòng, bên trong ngoại trừ những con rắn nhỏ rậm rạp trên mặt đất thì cũng không có bảo bối nào. Ở đâu? Đường Phong cau mày. Đại thiếu, chỉ cần đánh vỡ bức tường kia thì người sẽ nhìn thấy chỗ năm xưa lão phù cất giấu bảo bối. Nhưng tốc độ phải nhanh một chút. Lão phù phát hiện có không ít người đang chạy tới chỗ này. Không cần hắn nhắc, Đặng Phong vẫn luôn thả ra thần thức chú ý động tĩnh của hai thế lực. Sơn Hà Đồ là một tấm bia ngắm sống, phát ra linh khí chấn động, làm cho người hai thế lực lớn như mèo ngửi được mùi cá tanh, giết thẳng tới vị trí của mình. Đã tới đây thì không cần Dâu Cá Chê tiếp tục chỉ dẫn, Đặng Phong liền thu Sơn Hà Đồ vào không gian mỹ ảnh, rồi phóng xuất ra bao cỗ dược thi trực tiếp phá vào trong phòng. Tốc chiến tốc thắng, những con rắn nhỏ này dù không tạo ra bao nhiêu uy hiếp với mình, nhưng cũng không thể bỏ qua mặc kệ, chỉ có thể giết toàn bộ. Thời điểm Đặng Phong và bà cố dược thi đang ra sức giết rắn, tốc độ của hai thế lực bỗng nhanh hơn. Bọn họ phát hiện ra linh khí chấn động hùng hậu kia đột nhiên biến mất không còn, lo lắng vạn phần cho nên phải tăng tốc chạy về phía Đặng Phong. Hai mấy tức qua đi, dưới sự trợ giúp của bà cố dược thi, Đặng Phong đã giết sạch những con rắn nhỏ, lập tức nhìn vào vách tường trước mặt, vận chuyển cương khí, phá ra một chiêu bá sát kiếm bổ tới. Giữa kiếm thế hùng mãnh tuyệt luân, cái vách tường này yếu ớt như tờ giấy trực tiếp sụp đổ. Sau một khắc, Đặng Phong phát hiện ra phía sau vách tường này có một ít mật thất nhỏ. Trong mật thất này quả nhiều, rất nhiều những đồ chơi kỳ quái. Đặng Phong xông vào mật thất, thậm chí còn không kịp nhìn xem đó là hình dạng gì, liền đem tất cả nhét vào không gian mị ảnh. Nhưng có một điểm làm cho Đặng Phong nghi hoặc khó hiểu là những bảo bối này không phải là phàm phẩm, nên tản ra linh khí chấn động mới đúng. Nếu không phải là tư đồ chỉ dẫn cho mình, thì dù mình có dùng thần thức để xem xét, cũng không cách nào phát hiện ra là trong này có mật thất, và trong mật thất lại có bảo tàng. Ở đây có nhiều gian phòng như vậy, ai mà nghĩ tới là sẽ đánh vỡ một cái vách tường. Thời gian tạm thời nghi mãi không rõ, sau khi tìm được nơi an toàn thì phải hỏi tư đồ cho rõ mới được. Không qua bao lâu, Đặng Phong đã đem bảo bối trong mật thất quét sạch không còn. Sau khi xác định không bỏ sót bất kỳ thứ gì, Đặng Phong cũng nhanh chóng quay người, chuẩn bị thoát khỏi chỗ này. Đáng tiếc nhưng là quá trễ. Đặng Phong vừa trở lại gian phòng, trước mắt đã xuất hiện một thân ảnh. Lý Thiên Cửu xuất lĩnh cao thủ Huyết Vụ Thành ngăn cản đường đi. Bên kia, Tô Luyến Thủy xuất lĩnh cao thủ Thiên Thánh Cung ngăn cản hướng đi chính diện. Bản thân của Đặng Phong giống như bị rút gân. Hắn đã đánh giá quá thấp tốc độ của hai thế lực lớn. Quá nhanh, nhanh đến mức mình không có thời gian chạy trốn. Bị nhiều người như thế nhìn chằm chằm, Đặng Phong đang định dùng âm hồn cường đại nhất trong cương tâm để đánh cược một lần. Vận dụng âm hồn này xung phong liều chết thoát ra, tuyệt đối không có vấn đề gì. Nhưng chỉ sử dụng được trong thời gian một nén hương. Nếu giết không hết, mình lại ngu xuẩn bạo lộ ra át chủ bài. Sau này có giao thủ với người của hai thế lực lớn sẽ không chiếm được một chút tiền cơ nào. Hôm nay mình bạo lộ trước mặt họ, chỉ sợ thời gian sau này sẽ không sống khá giả được. Đặng Phong tự đánh giá, Lý Thiên Kiều và Tô Liên Thủy quăng ánh mắt về phía mật thất sau lưng Đặng Phong. Rất rõ ràng, gian mật thất này chính là địa phương cất giấu cổ bảo. Nhưng hiện giờ thì nó trống rỗng. Đừng nói là cái gì cổ bảo ngàn năm mà ngay cả cái rắm cũng không thấy. Phát giác được điểm này, sắc mặt Lý Thiên Kiều và Tô Liên Thủy trở nên khó xem. Bọn họ liều sống liều chết đi đến nơi đây, lại bị người ta nhanh chân tới trước. Điều này với người của hai thế lực lớn mà nói thực sự là không thể chịu được. Cho dù bị đối phương chiếm tiện cơ, điều này nói rõ là tài nghệ không bằng người. Nhưng Đặng Phong hiện giờ chỉ là một tiểu tử thiên giai trung phẩm. Một thiên giai trung phẩm không lọt vào mắt của mọi người ở đây. Lý Tiên Kiều hận không thể tiến lên giết Đặng Phong ngay lập tức, sau đó tìm ra cổ bảo ngàn năm. Nhưng hắn biết là không thể làm vậy. Tô Liên Thủy và đám cao thủ Thiên Thánh Cung sẽ không cho hắn cơ hội làm việc này. Không thể làm gì, cục diện lúc này thành ra thế chân vạc. Bên phía Đặng Phong là phía nhỏ yếu bất lực nhất. Vị bằng hữu kia. Lý Thiên Kiều đột nhiên cười khắc hả, nhìn Đặng Phong. Nếu trí nhớ của lão phu không sai, thì trước đây chúng ta đã từng gặp qua nhau một lần phải không? Lúc này Đặng Phong giữ nguyên tắc im lặng là vàng, cái gì cũng không nói. Hắn cũng nhìn ra đội ngũ hai phe đang cố kỵ lẫn nhau. Đây chính là đường sống duy nhất của mình. Tuyệt đối không thể đắc tội bất kỳ phe phái nào. Nếu không, thế chân vạc này sẽ bị phá vỡ. Ha ha, bằng hữu cẩn thận như thế, điều này cũng không đáng trách. Lý Thiên Kiều thấy Đặng Phong không đáp, cũng không để ý, vẻ mặt vẫn tươi cười. Lão phu chỉ muốn hỏi tiểu hữu, đã từng nhìn thấy trong mật thất phía sau có đồ vật gì hay không? Nghe hắn hỏi như vậy, Tô Liên Thủy cũng rất chờ mong, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Đặng Phong. Như bằng hữu đã lấy được đồ vật trong mật thất, xin hãy giao cho lão phu. Lão phu sẽ bảo vệ ngươi bình yên, rời khỏi nơi này. hơn nữa sẽ tiến cử gia nhập Huyết Vũ Thành, cấp cho người chấp ngoại môn chấp sự, thế nào? Lý Thiên Kiều ân cần dụ dỗ. Không nên nghe hắn nói bậy. Thấy Lý Thiên Kiều dùng chức vị để hấp dẫn Đường Phong, Tô Liên Thủy lúc này gấp gáp lên, nàng sợ thiên giai trung phẩm này đáp ứng. Cục diện hiện giờ chính là xem ai có thể dụ dỗ được tên thiên giai trước mắt này. Chỉ cần hắn đem bảo bối ở trong mật thất giao ra, thì đồng nghĩa với một phương sẽ giành được thắng lợi. Từ trước đến nay, Huyết Vũ Thành chưa bao giờ giữ lời. Nếu người giao đồ vật cho hắn, sau một khắc người sẽ bị giết. Sắc mặt Lý Thiên Kiều phẫn nộ, nhìn Tô Liên Thủy nói. Tô cô nương, chẳng lẽ tiên thánh cung các ngươi chưa bao giờ làm chuyện tổn hại người khác sao? Người có mặt mũi chửi mắng danh dự Huyết Vũ Thành ta sao? Hừ, bổn hộ pháp ăn ngay nói thật mà thôi. Lý Thiên Kiều hít sâu một hơi, lại nhìn Đường Phong, rồi chỉ vào Tô Liên Thủy. Bằng hữu, nếu người đáp ứng yêu cầu của lão phu không chỉ thực hiện lời hứa hẹn, mà sau khi trở về Huyết Vũ Thành, ta sẽ tặng cho ngươi 10 vị mỹ nữ sống như nữ nhân trước mặt này, bảo đảm cả đời ngươi không phải lo vinh hoa phú quý. Bộ ngực Tô Liên Thủy lúc này phập phồng lên xuống, dù gì nàng cũng là linh giai trung phẩm. Lúc này nghe Lý Thiên Kiều nói thế, hơn nữa là chuyện xấu xa, sao có thể không tức giận? Tức thì tức, nhưng Tô Liên Thủy vẫn kiềm chế phẫn nộ trong lòng. Nàng biết nếu lúc này ra tay, cục diện sẽ không thể nào phản hồi được. Tất cả vẫn là vì bảo bối trong tay của người trẻ tuổi trước mặt, điều đó quan trọng hơn. Người trẻ tuổi, nếu người có thứ gì muốn giao cho lão thất phu này, bổn hộ pháp sẽ không ngăn cản, nhưng người phải suy nghĩ cho kỹ. Thanh danh của Huyết Vũ Thành từ trước đến nay rất tệ hại. Đường Phong gật đầu thật mạnh. Tô Liên Thủy cố nặn ra vẻ tươi cười, rất rõ ràng là phản ứng của Đường Phong vừa rồi làm cho nàng thỏa mãn, tiếp tục mở miệng nói. Nếu người có thể đem đồ vật giao cho bổn hộ pháp, ta sẽ tiến cử người gia nhập Tiên Thánh Cung. Nhưng chức vụ thì không thể nào cho ngươi, bởi vì thực lực của ngươi quá thấp. Trao chức vụ cho ngươi thì chỉ sợ kẻ dưới không phục tùng. Nhưng bổn hộ pháp cam đoan sẽ dùng đại lượng tài nguyên bồi dưỡng ngươi, giúp ngươi mau chóng phát triển. Khi đó ngươi có thể tranh đoạt địa vị Thiên Thánh Cung cho mình. Hai đại linh giai trung phẩm nói chuyện khác nhau rất lớn, nhưng chỉ cần không phải người hồ đồ đều có thể nhìn ra. Tô Liên Thủy nói có 8/9 là thật, mà Lý Thiên Kiều thì chính là kẻ lừa đảo. Nếu ta muốn 10 người đẹp như ngươi thì có hay không? Vẻ mặt của Đường Phong giống như tham lam, mở miệng hỏi. Vẻ mặt xinh đẹp của Tô Liên Thủy phát lạnh, thiếu chút nữa thì nhịn không được mà trực tiếp ra tay đánh chết Đường Phong. Thở gấp một hơi thật sâu, cắn răng nói. Nếu ngươi thực sự muốn, bổn hộ pháp sẽ cho ngươi. Hắc hắc, Đường Phong nhăn nhó không thôi, nhìn Tô Liên Thủy mặt mũi thẹn thùng nói. Còn nếu ta muốn ngươi thì sao? Lý Thiên Cửu nghe xong, thiếu chút nữa nhịn không được mà bật cười. Làm càn. Tô Liên Thủy đè nén phẫn nộ, đám cao thủ Thiên Thánh Cung ở phía sau nàng phẫn nộ quát lên. Bổn nháo không thể nặn thành tượng. Nhìn biểu hiện của Đường Phong, Tô Liên Thủy nhịn không được oán thầm trong lòng. Vốn cho rằng một thiên gia trung phẩm có thể ở trước mặt người của hai thế lực lớn tìm được bảo bối, nhất định là nhân tài. Nhưng bây giờ xem ra, hắn hoàn toàn không có bản lĩnh gì. Tìm được tới nơi này chỉ sợ là do vận khí cứt chó mà thôi. Thần sắc của Đường Phong hoảng hốt, vội vàng khoát tay. Nếu ngươi không muốn, vậy thì ngươi tìm 10 nữ nhân có bụng ngực lớn như ngươi là được. Sắc mặt Tô Liên Thủy trắng bệch, nhưng vì bảo bối nàng vẫn nhịn xuống, gật đầu nói. Được, ta đáp ứng ngươi. Nhưng với điều kiện là ngươi phải còn sống ra ngoài rồi nói. Trong lòng Tô Liên Thủy hạ quyết định, một khi lấy được bảo bối, song phương hỗn chiến thì mặc kệ tên sắc quỷ này. Khi đó, người của Huyết Vũ Thành sẽ giết hắn mà thôi. Trước mặt bao người, Đường Phong lục lọi bên hông của mình một hồi. Trên thực tế là muốn từ trong mi ảnh không gian lấy ra thứ hữu dụng. Một lát sau, hai mắt Đường Phong tỏa sáng, thò tay lấy ra một khối linh thạch đỉnh cấp. Trong mi ảnh không gian bảo bối không ít, thế nhưng đồ vật ném loạn không nhiều. Mà đồ vật mà khiến hai thế lực này chú ý lại càng không nhiều nữa. Linh thạch đỉnh cấp không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Mạnh như hai thế lực lớn chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người thấy linh thạch đỉnh cấp. Nhưng thứ này ở trong tay Đường Phong lại có mấy khối. Linh thạch đỉnh cấp bị Đường Phong cầm trên tay. Nhưng linh khí mãnh liệt từ trong nó phát ra, ai cũng có thể cảm nhận được. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người sáng như đèn pha, nhìn chằm chằm vào thứ trong tay Đường Phong. Nhanh, ném thứ đó cho ta. Tô Liên Thủy gấp đến độ không chờ được, mặt lộ vẻ vui mừng. Đặng Phong duỗi tay ra, lúc này Lý Thiên Kiều phẫn nộ quát, người dám. Hắn không thể trơ mắt nhìn Tô Liên Thủy ở trước mắt mình cướp đi bảo bối. Bị hắn quát như vậy, Đặng Phong giống như kinh sợ, vội vàng rụt tay về. Nhanh đưa cho ta. Tô Liên Thủy gấp gáp, đôi mắt dễ thương nhìn chằm chằm vào Đặng Phong, ngữ khí dồn dập. Tiểu tử, nếu người dám mang đồ vật này cho nữ nhân kia, người sẽ chết. Lý Thiên Cửu cũng vạch mặt đe dọa. Cho ta. Người dám. Hai đại linh giai trung phẩm, người một câu ta một câu, cãi lộn với nhau. Đám linh giai cao thủ phía sau họ cũng khẩn trương vạn phần, âm thầm tích tụ cương khí, tùy thời chuẩn bị ra tay. Tuy chẳng diện đất náo nhiệt, nhưng ai cũng không dám động thủ trước. Bất luận là Tô Liên Thủy và Lý Thiên Cửu đều biết, người động thủ trước nhất định sẽ làm cho tên thiên giai trung phẩm này hoảng hốt. Tiếp theo sẽ đem bảo bối ném vào trận doanh còn lại. Đến lúc đó thì cái được không bù nổi cái mất. Các người ai cũng muốn thương lượng tốt với nhau rồi nói sau có được không? Trên trán Đặng Phong đổ mồ hôi, bộ dáng rõ ràng là bị kinh hãi quá độ. Ta muốn, nhanh đưa cho ta. Tô Liên Tủy nói liên hồi. Đặng Phong đổ mồ hôi muốn chết, lời nói khó nghe như vậy mà cũng nói được sao? Người trẻ tuổi, người phải suy nghĩ cho cẩn thận. Lý Thiên Cửu vẫn không mở miệng yêu cầu, nhưng trong giọng nói lại mang tính uy hiếp mười phần. Đặng Phong cố nặn ra vẻ tươi cười, nhìn Tô Liên Thủy, rồi lại nhìn Lý Thiên Cửu. Bàn tay hắn nắm chặt linh thạch đỉnh cấp giơ lên, tất cả ánh mắt đều bị hành động này hấp dẫn. Các người tự mình giải quyết đi. Đặng Phong nhìn hai đội ngũ hai phe cười cười, rồi lập tức ném mạnh đi. Khối linh thạch đỉnh cấp rời tay, bay vút ra ngoài gian phòng. Mỗi gian phòng trong cái tổ ong này, trên dưới trái phải và trước sau đều có 6 cái lỗ thủng tồn tại. Nhưng gian phòng kia thì lại bất đồng, phía sau nó là mật thất nhỏ cho nên không có lỗ thủng. Nguyên nhân là vì đây là tầng dưới cùng cho nên gian phòng kia chỉ có 4 lỗ. Tô Liên Thủy dẫn người theo lỗ thủng bên trái tiến lên, Lý Thiên Cửu lại dẫn đội ngũ từ lỗ thủng bên phải lao tới. Mà Đường Phong thì đem linh thạch đỉnh cấp ném vào trong cái lỗ thủng ở chính giữa, ngay phía trước mặt hai đội ngũ. Đường Phong khống chế thủ pháp rất xảo diệu, khối linh thạch đỉnh cấp này rước mắt giống như phủ dung chấm nở tối tàn, biến mất không thấy bóng dáng. Sau một khắc, người có hai thế lực lớn cơ hồ cùng động thủ tiến vào vị trí mà linh thạch biến mất, tuyệt đối không thể để đối phương đạt được. Đây là ý nghĩ trong lòng của Lý Thiên Kiều và Tô Liên Thủy. Chẳng diện hỗn loạn, rối tinh rối mù, lỗ thủ trong phòng nhiều lắm chỉ có thể dung nạp hai người cùng qua. Hiện giờ nhiều linh giai cùng lao tới, không thể buông tha nhường nhịn. Giết cho ta. Lý Thiên Kiều hạ mệnh lệnh. Liều mạng với chúng. Tiêu Liên Thủy cũng hô lên. Cương khí mạnh mẽ tàn sát bừa bãi, tràn ngập cả gian phòng nhỏ, làm cho gian phòng này lắc lư. Các loại sát chiêu, các loại lực lượng cương tâm va chạm ầm ĩ, nhưng không ai hơn kém ai. Lực chú ý của hai phe đều chú ý nhằm vào cổ bảo ngàn năm hấp dẫn. Đường Phong liền thừa dịp này tháo chạy sang một gian phòng khác, chạy nhanh như bay rồi phóng thẳng lên phía trên chạy trốn. Tuy không biết đường ra, nhưng Đường Phong biết rõ, cứ đi lên thì tuyệt đối là đúng. Tiếng đánh nhau, tiếng cương khí va chạm, tiếng kêu la thảm thiết từ từ nhỏ dần. Đường Phong thở ra một hơi, đúng là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Cứ đánh đi, nếu bọn họ đánh tới cuối cùng mà biết rõ nhiều linh giai như vậy tử chiến với nhau, chẳng qua là vì một khối linh thạch đỉnh cấp, không biết lúc đó thì đội ngũ hai phe này sẽ có cảm tưởng gì. Cách này so với vận dụng tá thi hoàn hồn xung phong liều chết xông ra thì tốt hơn rất nhiều. Tốt nhất là bọn họ sẽ toàn bộ chết sạch. Bất quá đáng tiếc cho một bộ ngực sữa, không biết là ăn cái gì mà lại to như vậy. Khoảng chừng một nén hương, Đường Phong đã lên đến trên cùng. Không còn đường xa nữa, hắn trực tiếp dùng cương khí phá vỡ mặt đất, cả người từ dưới đất xông lên. Quét mắt một vòng chung quanh, Đường Phong nhìn thấy tại trung tâm của Mê Tung Chi Lâm chính là cái thảo nguyên có diện tích hơn 100 trượng. Trên mặt đất còn lưu lại một ít thi thể và xác của hai con bát sai linh thú. Xem ra, người của hai thế lực này vì đối phó với Ngọc Thủ Kim Long và đầu hắc phong cực lớn này đã hao tổn không ít nhân thủ. Lúc này, hai mắt Đường Phong tỏa sáng, nhìn thi thể của Ngọc Thủ Kim Long và đầu hắc phong kia, nằm cách mình không xa. Đi đến trước mặt Ngọc Thủ Kim Long rồi thả thần thức ra xem xét, Đường Phong liền vui mừng. Nội đan của chúng vẫn chưa bị lấy ra. Xem ra vừa rồi hai thế lực lớn vội vã tìm kiếm cổ bảo ngàn năm, đánh chết hai con linh thú này nhưng vẫn chưa xử lý nội đan của chúng. Đúng là đại tiện nghi. Đường Phong cầm độc ảnh kiếm, từ vị trí tương liên, sáu đầu của Ngọc Thụ Kim Long đâm một cái, lật tay, một quả bát sai nội đan bay ra. Đầu Hắc Phong cũng vậy, thu hoạch được hai quả bát sai nội đan, Đường Phong cảm thấy còn chưa đủ. Mi ảnh không gian to lớn vô cùng, thu hai đầu linh tú này vào trong, lúc này với thản nhiên đi về phía thông đạo, chạy một mạch ra ngoài. Dù mê tung chi lâm này vẫn chưa thăm dò xong, bốn phương tám hướng đều có nhiều lối đi như vậy. Đường Phong và người của hai thế lực chỉ mới đi có một cái thông đạo. Nhưng hắn không thèm để ý, lấy toàn bộ bảo bối của tư đồ vào trong tay đã là một đại thu hoạch. Nếu suy đoán của mình không sai, thì trong thông đạo ở bốn phương tám hướng đều có thể tiến vào vị trí trung tâm. Nhưng điểm cuối của thông đạo nhất định sẽ có một con linh thú thực lực không tầm thường thủ hộ. Mà mỗi lối đi này đều có một con hắc phong, đại trận và hoa hải xà trận tồn tại. Cho nên, thăm dò một lối đi và thăm dò tất cả các lối đi đều giống nhau. Mất không tới một ngày, Đường Phong đã rời khỏi chốn đảo nguyên đầy thị phi ấy, hướng về phương hướng của thiên tú chạy vội. Đường Phong mới dừng lại bộ pháp, nơi này là ngõ giã ngoại hoang vu, bốn phía thê lương tịch mịch, là một địa phương chim không thèm ỉa. Thả thần thức ra bốn phía, không có bất kỳ cương khí nào chấn động cường đại. Trà sát hai tay, Đường Phong tìm một nơi đất bằng khoanh chân ngồi xuống. Hắn muốn cẩn thận kiểm kê một lần, không biết lần này là thu được bảo bối gì. Trong nội tâm của hắn vẫn nhớ thương mãi không thôi, ngứa ngáy vô cùng. Lấy sơn hà đổ ra, tư đổ lại khoa trương hít một hơi, lúc này mới cung kính nói. Đại thiếu có gì phân phó? Những lời này là câu nói cố định, mỗi khi hắn xuất hiện, mỗi lần đều hỏi một lần. Đợi chút, Đường Phong cũng nhịn không được nhìn hắn, sau đó thỏ tay lấy từ trong mi ảnh không gian ra một vật. Đây chính là một cái hộp hình chữ nhật, màu sắc đen kịt, dài ngắn khoảng nửa xích, cầm trên tay càng thấy nặng, nhìn sơ qua, Đường Phong đã cảm thấy nó quỷ dị, càng nhìn càng quỷ dị hơn. Bởi vì Đường Phong phát hiện là khi mình nhìn nó thì cái gì cũng nhìn không rõ. Thứ này rõ ràng là đang ở trước mặt, ngoại trừ nhìn thấy hình dạng của nó ra, muốn nhìn kỹ xem nó là thứ gì thì lại không thể nhìn cho rõ được. Đây là đồ chơi gì? Đường Phong hỏi. À, phong thần khế. Tư đồ vội vàng giải thích, thần sắc đột nhiên vui vẻ, mở miệng nói. Thứ này đối với người bình thường thì không có tác dụng gì, nhưng đối với người như đại thiếu thì có tác dụng rất lớn. Cái này, đại thiếu không ngại thì cẩn thận cảm thụ bốn phía một chút, sẽ minh bạch ý tứ của lão phu. Tư đồ thừa nước đục thả câu, Đường Phong liền nhướng mày, thả thần thức ra xem xét một phen. Đột nhiên thần sắc của hắn biến đổi, qua một lát trên gương mặt hiện ra vẻ vui mừng không thể che giấu. Đại thiếu biết chưa? Tư đồ cười ha hả nói. Thứ này có thể làm cho linh khí chấn động giảm xuống đến cực hạn. Đường Phong vui mừng không kìm được, phong thần khế có công dụng gì hiện tại hắn đã minh bạch. Trong sơn hà đồ này có phong ấn một đầu linh mạch, nên bất cứ lúc nào nó cũng có thể phóng xuất ra linh khí chấn động rất mạnh. Đây là nguyên nhân lớn nhất mà Đường Phong không dám lấy ra sơn hà đồ. Linh khí chấn động mạnh mẽ thì rất dễ làm cho người khác phát hiện, sẽ dẫn đến những phiền toái. Nhưng sau khi có phong thần khế này thì linh khí chấn động của sơn hà đồ hoàn toàn bị ngăn chặn lại, triệt để ngăn cản ở trong sơn hà đồ, không phát tiết ra ngoài chút nào. Nói một cách khác, hiện tại Đường Phong cũng không cảm thụ được linh khí chấn động của sơn hà đồ, dù sơn hà đồ để ngay trước mặt. Nhìn nó lúc này chẳng khác gì một bức cổ họa bình thường. Đại thiếu, bảo tàng của lão phu sở dĩ có thể tồn tại, bảo tồn đến nay mà không bị phát hiện thì công lao của thứ này không nhỏ. Tư đồ thổn thức một tiếng. Đến giờ Đường Phong mới hiểu được vì sao thời điểm khi mình lấy được những bảo bối này lại không xuất hiện linh khí chấn động. Lúc ban đầu còn tưởng là bảo bối không đủ cấp bậc, hóa ra là do phong thần khế này áp chế đi. Nếu không có tư đồ dẫn đường chỉ dẫn thì chỉ sợ Đường Phong cũng không cách nào tìm ra được bảo bối, trừ khi là nhân phẩm của mình bạo phát, không cẩn thận hủy diệt đi bức tường, lúc đó mới có thể phát hiện ra được. Đây là thứ tốt, sau này cũng không cần là cố kỵ gì, chỉ cần có phong thần khế thì có thể tùy thời lấy ra sơn hà đồ. Hơn nữa, phong thần khế áp chế linh khí chấn động, tinh khí do sơn hà đồ phát ra cũng không còn hùng hậu như trước. Phong thần khế, cái tên rất hay, rất chính xác, nhưng không biết là bảo bối này do ai làm ra. Vuốt vuốt một hồi, Đường Phong mới để phong thần khế trên mặt đất, rồi lấy kiện bảo vật thứ hai ra. Lúc ở trong mật thất lấy được không ít bảo vật, trong đó có nhiều thứ Đường Phong không nhận ra. Thứ gì đây? Công dụng là gì? Đường Phong giơ một tấm gương lên trước mặt rồi hỏi. Tấm gương này lớn nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay, nhìn nó không có gì kỳ lạ. Nhưng Đường Phong biết rõ, người như Tư Đồ này không có chuyện đơn giản là đem một tấm gương bình thường nhét vào trong bảo tàng của mình. Đây là tiểu đồ chơi, tác dụng cũng không quá lớn. Công kích ở giới linh giai đều bị nó phản ngược trở lại. Nhưng quy luật phản lại công kích của nó cũng không có gì đáng nói. Dùng nó để đối địch là chuyện không có khả năng. Hơn nữa năng lực thừa nhận của nó cũng chỉ ở mức giới linh giai. Nếu bị cương khí của cao thủ linh giai đánh trúng thì sẽ bị hao tổn. Từ khi lão phu lấy được nó vẫn chưa từng sử dụng qua. Nghe được đáp án của Tư Đồ, Đường Phong cũng có chút thất vọng nho nhỏ. Xem ra tấm gương này không có nhiều tác dụng cho lắm, chỉ có tư cách là một vật cất chứa mà thôi. Nhưng ngẫm lại, tuy Tư Đồ thu thập không ít bảo bối, nhưng không phải thứ nào cũng có tác dụng to lớn cả. Kế tiếp, Đường Phong lấy ra món thứ ba. Đây là một hạt châu màu lam nhạt, lớn cỡ bàn tay trẻ con. Cầm trên tay cảm thấy lạnh buốt, vừa nhìn đã biết không phải phàm vật. Phân thủy châu, đây là một bảo bối không tệ. Tư Đồ lại giải thích tác dụng. Tác dụng của nó cũng giống như tên nó vậy. Cầm phân thủy châu này tiến vào trong nước thì nó sẽ bảo vệ cho bản thân bình an vô sự, không sợ bị ướt. Đại thiếu gia, sau này ngài có đi đến địa phương nào có sông có biển thì sẽ có cơ hội sử dụng nó. Đường Phong gật đầu, hắn muốn đi đến địa phương có linh nhũ lần trước, mà nơi có linh nhũ lại nằm ở dưới đáy sông. Lần trước Linh Kiếp Nhan phải vận dụng thực lực linh giai thượng phẩm, cưỡng ép chế tạo ra một thông đạo. Xem ra lần sau đi vào sẽ không cần phải phiền toái như vậy nữa. Bảo bối mà Tư Đồ cất giấu làm cho người ta động tâm không thôi, nhưng trên thực tế cũng không có nhiều như trong tưởng tượng của Đường Phong. Trừ ba thứ mà hắn không biết ra, còn lại thì là linh thạch, vũ khí và đan dược. Linh thạch thì Đường Phong vơ vét được mấy trăm khối ở trong mật thất kia, phần lớn đều là linh thạch ngoại trung cấp, hẳn là do năm đó Tư Đồ thu thạch được. Vũ khí thì đều là thiên binh, Đường Phong cũng không để vào trong mắt. Còn đan dược thì không biết còn dùng được hay không, đã trải qua hơn 1.000 năm, nếu không bảo dưỡng tốt thì dược tính trong đan dược sẽ không còn nữa. Hiện tại hầu như không có thể nào sử dụng được. Còn là một ít nội đan linh thú, nhưng Đường Phong phát hiện linh khí trong những nội đan này đã tan hết trở thành phế phẩm. Hắn liền vận tay vứt trên mặt đất. Trừ những vật này ra thì chỉ còn lại một tấm lệnh bài bằng gỗ. Trên tấm lệnh bài này không có bất kỳ một chữ nào, chỉ có của một đầu kim long xương nay múa vuốt. Hơn nữa, chất liệu của lệnh bài cũng tương đối đặc thù, không phải là thứ gỗ bình thường. Lệnh bài này có tác dụng gì? Đường Phong giơ lệnh bài lên hỏi. Cái này, lão phù cũng không biết. Thần sắc của Tư Đồ có chút xấu hổ. Đường Phong liếc nhìn hắn khẽ cười. Bảo bối của ngươi mà ngươi không biết thì ai biết? Tư Đồ bèn giải thích. Năm đó lão phù đã trộm lấy một kiện đồ vật, nhìn thấy miếng lệnh bài này bên cạnh nên trộm luôn. Sau đó tông môn này bị mất cái lệnh bài đã tìm kiếm hơn 10 năm. Lão phù cũng đã từng nghe ngóng qua, chỉ biết cái lệnh bài kia là một vật rất trọng yếu của tông môn đó, nhưng cụ thể trọng yếu thế nào thì không rõ. Mà tông môn kia 10 năm tiếp theo đột nhiên bị diệt môn, việc này cũng không ai rõ nguyên nhân. Nhìn qua tấm lệnh bài, Đường Phong dâm vào trầm tư. Hắn vẫn không rõ vì sao người của hai thế lực lớn lại tranh đoạt bảo bối của Tư Đồ lại kịch liệt như vậy, không biết tin tức mà Đào Nguyên lưu truyền lại là gì. Nhưng thứ mà mình thu hoạch được, nếu như có thể làm cho hai thế lực lớn để ý thì chỉ có phong thần khế và phân thủy châu. Thứ còn lại thì chính là khối lệnh bài khắc hình kim long này mà thôi. Không biết bọn họ muốn thứ gì. Đặng Phong suy nghĩ cả buổi vẫn nghĩ không ra, giống như bất cứ nguyên nhân gì cũng có thể. Nhưng từ bảo tàng mà Tư Đồ để lại làm cho Đường Phong nhìn thấy thế giới 1.000 năm trước khác hoàn toàn với thế giới hiện giờ. Ngàn năm trước có rất nhiều đồ vật kỳ lạ quý hiếm, đó là những đồ vật mà người hiện tại nghĩ cũng không dám nghĩ, chứ đừng nói là làm ra. Ví dụ như Sơn Hà Đồ, trước khi nhìn thấy Sơn Hà Đồ, Đường Phong sẽ không bao giờ nghĩ đến một khu vực mấy vạn dặm lại bị phong ấn vào trong một bức tranh. Mà phong tuần khế và phân thủy châu đều có tác dụng vô cùng kỳ lạ. Lấy được bảo bối mà Tư Đồ để lại, tâm tình Đường Phong hiện giờ rất tốt, cho nên bộ pháp chạy về Thiên Tú cũng nhanh hơn một ít. Dưới sự thỉnh cầu của Tư Đồ, Đường Phong cũng cho hắn ra bên ngoài hít thở không khí. Hiện tại có phong thần khế trong tay, đã không cần lo lắng là Sơn Hà Đồ phát ra linh khí chấn động làm người ta phát hiện. Chỉ cần cẩn thận một chút, không để cho người khác trông thấy bức họa là được. Đường Phong chạy về phía trước, Tư Đồ giống như con chim non được thả ra ngoài lồng, khống chế Sơn Hà Đồ bay tới bay lui, hưng phấn không thôi. Tuy hiện giờ chỉ có thể sống trong Sơn Hà Đồ, nhưng so với trước kia, tình huống hiện giờ đã làm Tư Đồ cảm thấy thoải mái rất nhiều. Nếu đại thiếu có thể tìm được tái sinh thạch thì lại càng thỏa mãn. Đây chính là suy nghĩ ở trong lòng của Tư Đồ lúc này.